Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3374, Truy Tinh 3. Người đăng, HGSOZIMOZESE, hoàn toàn thành một cái tàn phế người. Mà người kia chỉ là mấy năm ở tại trong Lào, mấy năm sau ra tới lại là một đầu hảo hán. Có lẽ ra tới sau sẽ còn cùng với nàng dây dưa. Người ủy thác không nghĩ chính mình ánh mắt mù, đồng thời cũng muốn thoát khỏi cái này kinh khủng truy tinh. Cái này truy tinh ước chừng là kinh khủng nhất. Người ủy thác là muốn vãn hồi chính mình sự nghiệp, đồng thời thoát khỏi cái này kinh khủng truy tinh. Lại là xã hội hiện đại, coi như phạm tội cũng có pháp luật, làm nhân vật công chúng, nếu như làm ra chuyện khác người gì, đến lúc đó bộc quang, vậy sẽ bị nước bọt chết đuối, sự nghiệp cũng tương tự chấm dứt. Nhưng là chỉ là mấy năm lao ngục tai ương, lại không thể phán ở tù chung thân. Cho nên, cho dù là ngồi tù, người ủy thác cũng cảm thấy chính mình khả năng căn bản là không thoát khỏi được cái này truy tinh. Giữa bọn hắn đã không phải là phổ thông thần tượng cùng phấn. Tiếp thu xong kịch bản, Ninh Thư mở mắt, đối trợ lý nói muốn uống nước. Trợ lý lập tức lấy ra nước lọc. Tiếp theo bọn họ muốn chụp quảng cáo. Cái này quảng cáo là một cái nước trái cây quảng cáo. Tiếp cái này quảng cáo, về sau Ninh Thư muốn uống nước trái cây cũng chỉ có thể uống cái này nhãn hiệu nước trái cây. Bí mật mặc kệ là như thế nào, nhưng là công chúng trường hợp nếu như muốn uống nước trái cây liền uống cái này. Dù sao cho nhiều tiền như vậy làm nàng chụp quảng cáo, làm một hợp cách người phát ngôn, đây đều là phải làm. Giống người ủy thác tiếp không ít quảng cáo, nước gội đầu mỹ phẩm dưỡng da loại hình, những vật này thương gia đều sẽ đưa nàng một ít sử dụng. Người ủy thác dùng nước gội đầu đều không cần chính mình mua, quả thực bổng đát a. Ninh Thư uống một hớp, dùng tinh thần lực quét hình một chút tình huống chung quanh. Hiện tại đường có điểm lấp, chính là buổi sáng đi làm giờ cao điểm, tốc độ xe rất chậm, xe cùng rùa đen đồng dạng, có chút không động được. Ninh Thư tinh thần lực quét qua ra ngoài, tình huống chung quanh liền thấy rõ ràng, quả nhiên có một chiếc xe van đi theo chiếc xe này. Hơn nữa cách còn rất gần, lái xe là một cái hơn 20 tuổi nam nhân. Nói là nam nhân kỳ thật nên tính là một nam hài tử đi. Lớn lên rất trắng trắng nõn rửa, nhã nhặn, thế nhưng là, ai sẽ nghĩ đến người này là một cái cuồng nhiệt truy tinh đâu. Hơn nữa truy tinh không phải cái gì ngôi sao cầu thủ nha loại hình. Cứ nhiên, là nữ minh tinh, nam nhân xem nữ nhân nha, chính là thưởng thức, sẽ không tiêu tốn quá nhiều thời gian tại nữ minh tinh trên người. Bình thường truy tinh nữ hài tử chiếm đa số, dù sao xem mặt thời đại. Nữ nhân, cũng có tiêu phí năng lực cũng là rất điên cuồng. Nữ hài tử truy tinh tương đối điên cuồng, nhưng là nam nhân điên cuồng lên cũng là rất đáng sợ. Chẳng hạn như người nam nhân này, liền tương đương dọa người. Hắn không phải đem người ủy thác xem thành một cái thần tượng, mà là xem nàng như thành hóa thân, hoàn mỹ hóa thân. Người ủy thác một khi làm ra cái gì hắn không thích hoặc là không thể nhịn được sự tình, liền sẽ có quá kích hành vi. Dù sao có chút truy tinh tộc, thần tượng muốn kết hôn đều phải tự sát. Lý trí phấn rất khó được. Thần tượng bọn họ đau, thần tượng hạnh phúc bọn họ thủ hộ, thần tượng có đối tượng. Tốt a, dưng dưng chúc phúc, người nhất định phải hạnh phúc nha. Nàng là muốn đi chụp quảng cáo, người này cũng đi theo sao? Quả thực, Ninh Thư cảm thấy người nam nhân này khẳng định là nhận lấy cái gì trọng thương, mới có thể ký thác vào một cái nữ minh tinh trên người. Dạng này tình, cảm thật quá cường liệt, mãnh liệt đến tổn thương người khác. Có được dạng này phấn chính là ngã tám đời huyết môi. Một phấn đỉnh 10 đen quả nhiên là như vậy. Phấn đến chỗ sâu tự nhiên đen. Ninh Thư thu hồi tinh thần lực, nàng giải quyết như thế nào cái này truy tinh. Bởi vì hắn người ủy thác đã mất đi hết thảy, như dòi trong xương đồng dạng, như thế nào đều không thoát khỏi được. Cái bóng đồng dạng, có ai có thể thoát khỏi cái bóng? Người nam nhân này đã biến thành người ủy thác cái bóng. Không thoát khỏi được, đồ vật, giải quyết như thế nào đâu? Ổn thỏa nhất phương thức là làm người này từ nơi này thế giới biến mất. Làm, một cái biến mất ổn thỏa nhất phương thức liền để hắn chết. Linh hồn tiến vào, luân hồi thế giới, đều không tại một cái thế giới. Còn thế nào dây dưa, từ đây liền thoát khỏi. Nhưng là đây là một cái xã hội pháp trị. Nếu như nàng động thủ, tóm lại là có vết tích, dùng tinh thần lực trực tiếp đem hắn biến thành một cái đồ đần. Hay là sử dụng tinh thần lực trực tiếp đem này nha xảy ra tai nạn xe cộ. Chặt, đứt hai chân vẫn là mắt mù. Làm cuộc sống của mình đều một đoàn rối bời thời điểm. Thậm chí cũng không thể tự gánh vác thời điểm. Khẳng định liền không có nhàn tâm đi quan tâm người khác sinh hoạt. Thần tượng cho dù tốt thì sao? Làm chính mình sinh tồn không chiếm được cam. Đoàn thời điểm, liền không có tâm tình. Người nam nhân này chính là một cái trạch nam. Bình thường trạch trong nhà. Không ra khỏi cửa. Hỗn nhị thứ nguyên. Một đài máy tính một bộ điện thoại. Chính là sinh hoạt toàn bộ. Người nam nhân này trong nhà dán đầy vũ hình ảnh chụp. Cảnh sát đi vào gian. Phòng của hắn. Tứ phía trên vách tường tất cả đều là một cái người ảnh chụp. Cùng poster. Còn có các loại quảng cáo poster. Đồ trong nhà tận lực đều dùng người ủy thác đại diện đồ vật. Phần này cố chấp thật là có điểm dọa người đâu. Quách Hướng bởi vì cố ý đả thương người. Còn gây nên người tàn tật. Nhưng là tòa án thượng. Hắn không cảm thấy tự mình làm sai. Đã phần này tín ngưỡng là sai. Như vậy hắn liền muốn tự mình đánh vỡ phần này tín ngưỡng. Ta đi, dạng này phấn liền hỏi ngươi có sợ hay không? Ninh Thư cảm thấy rất sợ hãi. Một người vô khổng bất nhập xâm lấn cuộc sống của ngươi. Ngươi đem không có một chút tư nhân không gian mà nói. Biết ngươi, yêu thích, thậm chí so chính ngươi đều rõ ràng kỳ kinh nguyệt. Mấu chốt là đối phương đều không cảm thấy tự mình làm sai cái gì. Tín ngưỡng cái giám nha, não động như vậy đại bổ một bổ, nhân gia minh tinh, chính là công việc, không phải làm cái gì thánh mẫu Maria làm cho người ta sợ. Hãy thán phục sùng bái, nói đến hỗn ngành giải trí cũng là nguy hiểm như vậy đâu. Minh tinh muốn đỏ, nhưng là đỏ đứng lên rất nhiều vấn đề cũng là đau đầu. Phổ thông phấn còn tốt, loại này truy tinh phi thường làm cho người ta sợ hãi. Đặt ở bất luận người nào thượng, liền xem như người bình thường trên người, bị một người như vậy theo dõi đều cảm giác sợ hãi. Có điêu dân muốn hại chậm nha, thế nhưng là nếu như trực tiếp như vậy giải quyết, tới này cái thế giới nửa, ngày không đến thời gian liền xong rồi. Đoán chừng người ủy thác đều trợn tròn, mát, cho linh hồn chi lực cũng không nhiều đi, tương đương với thuê người giết người đi. Vẫn là tận lực dùng biện pháp khác, tại không giết người thanh đề tận lực giải quyết vấn đề, mới đi đến thế giới này, nghĩ làm quen một chút, trước mặc kệ người này. Hiện, tại Quách Hướng chỉ là chưa thỏa mãn chụp lén, còn không có phát triển đến, đằng sau leo tường nhập thất tình trạng, tất nhiên Ninh Thư cũng sẽ không để hắn phát triển đến một bước này. Dọn nhà cũng là rất cần tiền được không? Chuyển đến dọn đi cũng phiền phức. Chậm rãi nói thông cáo địa điểm. Tiếp theo chính là chụp quảng cáo. Chụp quảng cáo nói khó cũng đơn giản. Cần xông ra thương phẩm. Ninh Thư còn không có chụp qua quảng cáo đâu. Kích động. Xem ra chụp ta thịnh thế xinh đẹp. Ninh Thư bắt đầu xem kịch bản. Cần nhớ kỹ quảng cáo từ. Quảng cáo từ muốn. Sáng sủa trôi chảy phi thường dễ nhớ còn có cảm giác tiết tấu. Như vậy mới có thể cho người ta khắc sâu ấn tượng. Không sợ tục, liền sợ không đinh tai nhức óc. Không phấn chấn điếc phát hội như thế nào làm cho người ta nhớ kỹ. Hết chương.